mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, 11, đối phó ngọn lửa, đơn giản nhất phương pháp chính là tới diệt nó. Nhưng mà dù sao cũng là trong địa ngục hỏa, phòng trừng không giống bình thường những cái đó ngọn lửa giống nhau tùy tiện cái di thủy đều có. Thể tát, nhưng này không làm khó được Lận Vân, trong tay hắn vẫn là có thủy. Tam đồ xuyên nước sông, tổng nên sẽ có chút hiệu quả. Thật sự không thành, liền đi băng sơn địa ngục nhiều đào điểm tuyết nhào lên đi. Như thế nào cũng có thể đem hỏa tắt, nhưng mà nơi này hỏa nghiêu thực sự quá nhiều. Bọn họ không có khả năng tắt sở hữu hỏa nghiêu trên người hỏa. Nhưng là quang tắt một cái, chung quanh ngọn lửa lại sẽ chậm rãi lan tràn trở về. Cho nên cần thiết tay mắt lanh lẹ diệt một con trâu trên người ngọn lửa. Sau đó nhảy đến nó trên người, một bên bị hắn mang theo chiều tiếp theo tầng đi. Một bên tùy thời chuẩn bị tưới diệt lan tràn lại đây tân hỏa, mặt khác còn có một chút. Đó là bọn họ đến ở chỗ này tìm kiếm yêu cầu tài liệu. Nhưng cái này địa ngục thực sự đem khó khăn đề cao tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi. Đừng nói bọn họ không biết tài liệu là cái gì, liền tính biết, cũng không thấy đến có thể lộng tới tay, liền sợ đồ vật trên mặt đất, bọn họ còn phải nghĩ cách đem hỏa nghiêu thanh tràng. Nếu không lấy không được, chủ yếu vẫn là hỏa nghiêu số lượng thật sự quá nhiều. Vì phòng ngừa có ác quỷ tránh né dẫm đạp, này một tầng địa ngục là vòng tròn, chỉ có một cái đầu đuôi liên tiếp hình tròn thông đạo. Sở hữu bò bít tết thành đội đem thông đạo chiếm được tràn đầy. Tuy rằng mỗi một loạt trước sau chi gian cách tam vô mễ xa, nhưng lấy hỏa nghiêu tốc độ, điểm này khoảng cách nháy mắt liền đến, Cảnh Văn Trạch nhìn ra một chút. Nói chính mình hẳn là có thể mang theo Lận Vân cắm vào đội ngũ trung gian đi theo chạy. Tốc độ cũng có thể đuổi kịp, nhưng là nhanh như vậy tốc độ dưới khả năng không lớn thấy rõ chung quanh đồ vật. Liền tính thấy rõ cũng không kịp kéo đi, nếu là trên vách tường không có ngọn lửa thì tốt rồi. Như vậy chúng ta còn có thể chỉ cần tưới diệt một loạt hỏa nghiêu. Không cần lo lắng lại có ngọn lửa lan tràn lại đây, Cảnh Văn Trạch cảm thán nói, đáng tiếc phòng. Tròn hành lang hai bên trên vách tường đều là liệt hỏa. Hỏa nghiêu chạy qua liền sẽ nhiễm hỏa tinh, nhanh chóng lại châm biến toàn thân, Lận Vân mang theo hắn ở cửa quan sát sau một lúc lâu. Còn cấp một cái hỏa nghiêu làm ký hiệu, chờ đến đối phương lại lần nữa chạy về đến trước mặt hắn khi bay nhanh mà tính toán một chút hành lang nội vòng chu trường. Sau đó nói, cái này bản đồ quá lớn, liền tính là ngươi muốn chạy lâu như vậy cũng sẽ rất mệt. Vẫn là tuyển một con trâu đương đại bước công cụ đi. Đừng cậy mạnh, những cái đó muốn đi phía dưới vấn an thân nhân NPC là như thế nào thông qua hỏa nghiêu trận. Cảnh Văn Trạch không cấm phát ra linh hồn khảo vấn, Lận Vân lãnh khóc mà nói cho hắn. Nhân ra là đứng đắn tiến vào, có thể ngồi truyền tống trận nói thẳng đối ứng tầng lầu. Ngươi không phát hiện phía trước lầu một đại sảnh có cái truyền tống trận sao? Liền ở kiểm tra thực hư xuất nhập giả thân phận NPC phía sau cho nên chuồn êm xuống dưới. Có thang lầu đi liền không tồi, rốt cuộc này thang lầu, giống nhau cũng không ai dùng. Phàm là chủ thân phát rồ một chút, liền đem thang lầu xóa. Bức người chơi đi làm trò NPC mặt 5 lần 7 lượt trộm dùng truyền tống trận hơn nữa. Còn phải đi trộm truyền tống lệnh bài, bằng không đi xuống lên không được. Rốt cuộc cái kia truyền tống trận là đơn hướng, Cảnh Văn Trạch nghe được ứa ra mồ hôi lạnh. Vội vàng nhắc nhở A Vân, chúng ta cùng chủ thần là đối lập trận doanh, ngươi không cần lại cho hắn ra chủ ý. Giám thị hệ thống tùy thời chuẩn bị mách lẻo đâu, hảo đi, Lận Vân câm miệng bởi vì nói chuyện phiếm lại chậm trễ trong chốc lát, phía trước làm đánh dấu nghiêu chạy không ảnh, Lận Vân cũng không thèm để ý, hắn làm Âu Hoàng Cảnh Văn Trạch đi tuyển cái chính mình nhìn thuận mắt nghiêu. Sau đó theo kế hoạch hành sự, Cảnh Văn Trạch liền nghiêm túc quan sát lên, không một lát liền gõ định rồi một đầu, hắn động tác nhanh chóng. Tuyển định mục tiêu đến tưới nước, lại đến ôm Lận Vân nhảy lên nghiêu bối. Bất quá nháy mắt công phu, chờ Lận Vân hoàn hồn, bọn họ đã vững vàng đứng lại, chung quanh ngọn lửa cũng bị tất cả tưới diệt lúc này. Lận Vân mới phát hiện chính mình cùng cảnh Văn Trạch đứng này đầu nghiêu tựa hồ so mặt khác nghiêu gầy. Ốm một ít, phía trước xen lẫn trong nghiêu trong đàn cũng không thấy được. Giờ phút này đứng ở đối phương trên người mới có thể mắt thấy ra vấn đề. Khác nghiêu đều bởi vì quá béo ai ai tễ tễ. Chỉ có này đâu, hai bên nghiêu đều cùng nó có một cái nắm tay khoảng cách. Bởi vì chưa từng tiếp xúc, cho nên ngọn lửa cũng không sẽ lan tràn lại đây. Chỉ có ngẫu nhiên không cẩn thận đụng tới, mới có thể một lần nữa bật lửa, như vậy liền bớt việc nhiều. Lận Vân không cần lại thời thời khắc khắc chú ý tưới nước. Hơn nữa bọn họ đỉnh đầu nước sông thật sự hữu hạn. Vẫn luôn tưới sợ là không đủ dùng, cảnh Văn Trạch ôm hắn không buông tay. Sợ một không cẩn thận Lận Vân liền ngã xuống. Còn chủ động ôm qua tưới nước sống, bởi vì ngọn lửa lan tràn tốc độ quá nhanh, sợ Lận Vân phản ứng không kịp hắn nhất tâm nhị dụng. Còn có nhàn tâm hỏi Lận Vân tài liệu sự tình, Lận Vân lại nói không nóng này, chính mình nghiêm túc mà quan sát chung quanh nghiêu đàn, bọn họ hiện tại đứng này đầu nghiêu rõ ràng là cố ý cấp người chơi lưu sinh môn, phó bản sẽ không thiết chí một cái người chơi không có khả năng thông quan nan đề. Một khi đã như vậy tội ác chi hoa yêu cầu tài liệu, hẳn là cũng ở phụ cận mới là, bởi vì chỉ có ở phụ cận, người chơi mới có khả năng lộng tới tay, nếu thế nào cũng phải đem đồ vật đặt ở cực cá biệt cao chơi. Đại lão mới có thể đến địa phương, như vậy cái này địa ngục khó khăn nhiệm vụ liền không có gì ý nghĩa. Nó là địa ngục khó khăn, không phải không hoàn thành khó khăn, lại nói như thế nào? 100 người chơi cũng có thể có một cái hoàn thành đi. Dựa theo cái này tới phỏng đoán nói, Lận Vân hoài nghi hoặc là đồ vật ở hỏa nghiêu trên lưng, bị ngọn lửa che giấu ở, hoặc là đồ vật kỳ thật vẫn luôn ở bọn họ giơ tay có thể với tới địa phương. Chỉ là bọn hắn không đem ngoạn ý nhi này xem thành là tài liệu. Theo bản năng xem nhẹ, Lận Vân hỏi hắn công cụ người Âu Hoàng. Ngươi cảm thấy dựa gần chúng ta này đó nghiêu, cái nào nhìn qua tương đối như là trên người có tài liệu. Này liền đem cảnh Văn Trạch làm khó, hắn rối rắm một chút, vẫn là lời nói thật, ta không biết, nhưng ta cảm thấy bọn họ đều không sai biệt lắm, không có cái nào tương đối đặc biệt, muốn nói đặc biệt, cũng liền chúng ta tuyển này đâu, ta nhìn đến nó so giống nhau nghiêu gầy một ít. Mặt khác nghiêu đều là một cái hình thể, cảm thấy nó khả năng không quá giống nhau, liền chọn chung nó đương đại bước công cụ ta hiểu được Lận Vân không có hỏi nhiều. Chỉ là gật gật đầu, phân phó nói, ta đợi chút dẫn cái hỏa, ngươi không cần lo lắng, nói xong không đợi cảnh Văn Trạch nghĩ kỵ có ý tứ gì. Hắn liền từ ba lô móc ra một cây thiết xoa, ở nĩa phía trên triền một vòng lớn vải lè. Tiếp theo giống như là bậc lửa cây đuốc giống nhau, đem bao bố kia một đầu để sát vào chung quanh nào đó hỏa nghiêu trên người ngọn lửa. Cơ hồ là nháy mắt, kia bố liền thiêu đốt lên, Lận Vân không nói hai lời liền đem nĩa ném vào bao vây ô vuông. Vì thế đạt được một cái, thiêu đốt tự chế cây đuốc, chấm ngoặc kép, cái này thiết xoa, có điểm quen mắt, Lận Vân không lắm để ý gật đầu. Chính là vừa mới ở chảo dầu địa ngục lấy, đã quên còn cảnh Văn Trạch nghĩ thầm ngươi đều nhét vào bao vây. Này không phải đã quên còn, là căn bản không tính toán còn đi, nhưng là người trong lòng làm việc, hắn lại không phải lão thẳng nam, sao có thể ngây ngốc mà mở miệng phá đám, cho nên rất là thượng chính gốc khen ngợi Lận Vân một phen. Khen nhà mình A Vân quả thực cơ trí, đáng tiếc Lận Vân không có phản ứng hắn cầu vồng thí. Mà là một lóng tay phía trước nào đó cửa động, tiếp theo tầng thang lầu tới rồi, chuẩn bị nhảy xe cảnh Văn Trạch lập tức thu liễm tâm thần. Ôm lấy người chui vào trong động, chiều đệ thập nhất tầng địa ngục đi đến cùng lúc đó. Địa ngục tầng thứ nhất thang lầu chung, Triệu Tiền cùng Tôn Lý chật vật mà nhào vào thang lầu bên. Trong, lợi dụng đạo cụ đem hai người tàng nhập phách tường nội. nín thở ngưng thần chờ NPC nhóm lừa quá bọn họ hạ đến một tầng đi tìm tòi sau một lúc lâu. Bất lực trở về trở lại trên mặt đất, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bọn họ không có ẩn thân đạo cụ. Cho nên chỉ có thể mạnh mẽ xâm nhập, nhưng hai người tốc độ không bằng Cảnh Văn Trạch nhanh như vậy. Ném không xong truy binh, chỉ có thể lợi dụng đạo cụ tránh thoát đuổi bắt Tôn Lý đem tán loạn đầu tóc một lần nữa chát hào. Mọc ra một hơi, cuối cùng tiến vào, phía trước thiếu chút nữa liền trừ NPC nói, không nghĩ tới bọn họ sẽ lộng một cái giả địa ngục. Nhập khẩu, là chúng ta xem nhẹ cái này phó bản NPC giảo hoạt trình độ triệu tiền cấp đồng đội đệ một lọ thủy. Đây là hắn ở trong thành trà lâu hỏi thăm xong tin tức lúc sau. Cảm thấy điểm trà không uống xong lãng phí, dứt khoát đóng gói mang đi cũng may mắn bọn họ tiết kiệm. Mang theo này nước trà, phía trước ở ngoài thành cùng lão giáp ngẫu nhiên gặp được khi. Nghe hắn nói lão bính bởi vì uống lên chính mình từ bên ngoài mang đến thủy. Suýt nữa bị trực tiếp đào thải, kỳ thật ở phát hiện cái này phó bản tồn tại no bụng cốt hoa lúc sau. Các người chơi nên cảnh giác đi lên, phó bản nếu an bài thay thế đồ ăn cốt hoa. Thuyết minh không chỉ có là nơi này đồ ăn đều không thể ăn. Phó bản còn không nghĩ làm cho bọn họ ăn tự mang đồ ăn. Cùng phó bản đối nghịch kết cục không cần nhiều lời, ăn tự mang đồ ăn tuyệt đối chính là game over mệnh, như vậy y này loại suy, thủy khẳng định cũng là giống nhau, chỉ có thể uống phó bản riêng thủy, không thể uống tự mang, chỉ tiếc lão bính không nghĩ tới này một tầng, một cái sơ sẩy liền trúng chiêu, cũng may e cấp bổn người chơi. Mặc dù đều thông quan rồi 10 lần trở lên. Này đại biểu cho bọn họ tùy thời có thể cùng hệ thống xin thoát ly trò chơi. Cho nên ở phó bản gặp được tánh mạng đe dọa vô pháp phiên bản tình huống. Liền có thể điểm đánh thoát ly cái nút, trực tiếp trở về hệ thống không gian bắt đầu đổi thế giới giấy thông hành, lão bính chính là làm như. Vậy, thừa dịp thủy độc còn không có hoàn toàn phát tác, liều mạng cuối cùng một hơi rời đi cái này phó bản. Hiện giờ hẳn là đang ở hiện thực đổi thương thành chọn lựa chính mình muốn đi thế giới. Cũng không biết hắn có hay không tích góp đủ tích phân. Có thể hay không bị bắt đi xã hội nguyên thủy đương dã nhân, Tôn Lý trên mặt hiện lên một tia đồng. Bệnh tương liên thương cảm, không biết chính mình khi nào liền sẽ bị buộc cũng đi lên con đường này. Bất quá so với những cái đó hấp hối dãy dụa đều làm không được. Chỉ có thể chờ đợi tử vong ép cấp bổn người chơi. Bọn họ đã xem như đãi ngộ cực hảo, hy vọng hắn thoát ly trò chơi lúc sau có thể qua đến hảo đi. Triệu tiền cũng chỉ có thể khô cằn mà nói thượng như vậy một câu. Sau đó cùng Tôn Lý đàm luận khởi địa ngục sự tình tới, manh mối nói hắc hoa ở trong địa ngục. Không biết cụ thể là nào một tầng, Tôn Lý nhăn lại mày. Chỉ sợ tìm được rồi cũng lộng không đến tay. Chúng ta đắc dụng đạo cụ không nhiều lắm, phía trước vì được đến hắc hoa manh mối. Bọn họ xâm nhập thành chủ phủ, muốn toàn thân mà lui không thể không đa dụng mấy cái đạo cụ. Này đó đạo cụ đều là có làm lạnh thời gian, hiện giờ tuyệt đại đa số còn ở làm lạnh chung. Ngắn hạn nội là đừng nghĩ sử dụng, hy vọng trong địa ngục không cần có quá nhiều nguy hiểm. Bằng không bọn họ chỉ có thể bị bắt từ bỏ tìm kiếm hắc hoa, triệu tiền biểu tình cũng thực nghiêm túc. Chúng ta trong tay thanh lam tử cốt hoa số lượng hữu hạn. Cần thiết ở 12 giờ trong vòng lộng tới hắc hoa. Nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể chờ lần sau gom đủ đóa hoa lại đến, liền nhiều thế này cốt hoa. Vẫn là bọn họ nghĩ mọi cách siêu tập tới. Nếu không phải triệu tiền ở trong thành tìm được rồi cái kiếm tiền hảo nghề nghiệp, cũng không có khả năng nhanh như vậy là có thể mua được 12 đóa cốt hoa, đáng tiếc đó là làm một cú, lần sau còn muốn kiếm tiền phải đi tìm mặt khác sự tình làm. Cho nên tốt nhất có thể một lần thành công, nếu không lại muốn phấn đấu ít nhất 1-2 ngày, Tôn Lý nghỉ ngơi tốt lúc sau. Đứng lên tới, đi thôi. Chúng ta đi xuống nhìn xem. Hết chương.